Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, ta đồng ý. Âu Dương Tuấn ngăn tại trước người, để Âu Dương Hải lập tức dấy lên sống sót hy vọng. Bất quá khi hắn nghe được tam đệ về sau, thần sắc đột nhiên cứng ngắc cổ mộc. Cái tên này truyền vào trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang. Bây giờ Thượng Vũ Đại Lục, còn có cái kia tên so cái này càng vang dội. Âu Dương Hải nuốt nước bọt, run rẩy hỏi, tam đệ, hắn là ai? Hiển nhiên hắn muốn hỏi một chút, hắn nghĩ chứng thực một chút. Âu Dương Tuấn hô lên cái tên này, có phải là chính mình hiểu biết người kia? Âu Dương Tuấn không có trả lời, bởi vì giờ khắc này cổ mộc từng bước một đi tới. Đồng thời đứng lên kiếm, lạnh nhạt nói, Lan, thanh âm bên trong tràn ngập lãnh ngạo, tràn ngập không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, không có chút nào tu vi Âu Dương Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên hàn ý. Không tự chủ được lui lại hai bước, mà đúng vào lúc này, Mai Lan đã đi tới, sau đó ôm eo của hắn, nhìn xem sắc mặt tái nhợt nam nhân, thấp giọng nói ra, cổ huynh, có thể hay không cho ta Mai Lan một bộ mặt, bỏ qua hắn, cái này phảng phất là tại cầu xin, hắn chết chắc, cổ mộc lạnh lùng nói, Mai Lan nghe vậy, sắc mặt đột nhiên khó coi. Mặc dù tự nhận không phải là đối thủ của cổ mộc, nhưng dầu gì cũng là Cửu Châu thiên tài, hơn nữa còn là Thanh Châu thế lực tối cường dòng chính. Như thế cầu hắn, thậm chí ngay cả cái mặt mũi cũng không cho, thực tế là khinh người quá đáng. Thế là trầm giọng nói ra, cổ mộc, người lợi hại, ta thừa nhận, nhưng người phải biết, nơi này là Thanh Châu không phải Tào Châu. Đây là tại nói cho hắn, địa bàn của ta, ta làm chủ. Âu Dương Hải nghe được Mai Lan như thế nói đến, trái tim nhỏ, phanh phanh, cuồng loạn lên, bởi vì hắn rốt cuộc biết, cái này để cái sau đều kiêng kỵ nam nhân, quả nhiên chính là vừa rồi đoán võ cuồng cổ mộc, xác định cổ mộc thân phận, vị này Hải Sa Bang bang chủ, tứ chi lạnh buốt. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối mặt mình nguyên lai là có được võ hoàng tu vi, lại trăm ngàn năm qua duy nhất bị được phong võ hào cường giả. Chính mình mới vừa rồi còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn tại đàm luận chính hắn truyền thuyết, còn nói luận hắn nữ, giát. Âu Dương Hải nghĩ tới đây, thân thể đột nhiên cứng ngắc, trái tim nhỏ bé kia càng thêm lạnh buốt. Bởi vì hắn biết, chính mình hỗn đản, chính mình phạm một cái sai lầm chí mạng, khó trách vừa rồi tại lúc nói chuyện sẽ cảm giác được dị thường băng lãnh. Đây là hắn đối với mình lên sát tâm a. Cổ mộc có thể dương danh thiên hạ, rất nhiều người tổng kết ra nguyên nhân chính là bởi vì thủ kiếm thành Long Linh. Mà Âu Dương Hải cũng đã được nghe nói, thậm chí còn nghĩ... Nhiều như vậy tách ra nhân vật vì nữ nhân mà khiêu chiến hoàng thất hậu duệ. Cái này cần đẹp đến mức nào a? Hôm nay chính mình lại dùng thô lỗ không chịu nổi ngôn ngữ. Ngày trước võ cuồng cổ mộc mặt nói ra, đây thật là muốn chết. Thương gia cái nào hậu duệ bởi vì muốn cưới Long Linh, bị võ cuồng đánh cho tàn phế, hơn nữa còn là tại võ thánh. Tại vô số cường giả cùng 10 vạn người trước mắt, Âu Dương Hải không cho rằng chính mình có thể có hắn may mắn như vậy. Cái này rõ ràng là tìm đường chết. Nghĩ đến tận đây, hắn kém chút ngao gào khóc lớn lên. Nhưng khóc là vô dụng. Mai Lan dùng thân phận đến kiềm chế cổ mộc cũng là vô dụng. Chỉ nghe cái sau lạnh lùng nói, Hải Sa Bang làm sằng làm bậy. Hắn dù không phải thủ hạ của ngươi, nhưng cũng đào thoát không được liên quan. Hôm nay ta chỉ chém giết hắn một người, đã toán nể mặt ngươi, Mai Lan sắc mặt càng thêm khó coi. Nghe cổ mộc lời này ý tứ, tựa như là đang nói, nếu như mình cùng Hải Sa Bang có quan hệ, hắn còn muốn cùng nhau đem chính mình chặt rồi. chính mình thế nhưng là Thanh Châu thế lực tối cường dòng chính. Ngươi như thật dám đối ta có sát tâm, liền không sợ dẫn phát hai châu đại chiến sao? Cổ Mộc hiện tại đại biểu là Quy Nguyên kiếm phái, mà Mai Lan đại biểu là Thanh Châu thế lực tối cường. Hai người nếu như lẫn nhau đánh nhau, tạo thành tử thương, dẫn dắt hậu quả tuyệt đối là địa chấn cấp. Mai Lan rõ ràng nhất bất quá, nhưng khi hắn nghĩ tới, nửa tháng trước tại đài đấu võ, Cổ Mộc muốn đem Thương Sùng Liên xóa bỏ một màn kia. Lập tức dùng mình một cái, hắn biết, gia hỏa này dám làm như thế, bởi vì hắn lúc đó căn bản không nhìn võ thánh tồn tại. Thậm chí còn không nhìn Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tồn tại. Vẫn xuất thủ muốn giết Thương Sùng Liên. Đây là thực nghiêu, cũng là thật cuồng, không thèm để ý Mai Lan. Cổ Mộc trong tay Trảm Yêu kiếm khẽ động. Cái này muốn đem Âu Dương Hải cho diệt. Mà Mai Lan thấy thế, vội vàng quát, chậm, Cổ huynh, ta có lời muốn nói. Cổ Mộc chần chờ một chút. Mai Lan thì tiếp tục nói ra, Cổ huynh, ta ra 10 vạn lượng, mua xuống tính mạng của người này, ngươi xem coi thế nào. Âu Dương Hải trong mắt hắn không tính là gì, nhưng Âu Dương Tuấn thế nhưng là hắn tình cảm chân thành. Bây giờ dựa sát vào nhau trong ngực mình, không ngừng run rẩy, đồng thời bất lực nức nở. Cái này khiến hắn lập tức đau lòng không thôi, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Âu Dương Hải chết. Cổ Mộc thật muốn giết hắn, mà thân phận của mình đã không được tác dụng. Đây chỉ có thể dùng tiền nói chuyện. Hắn nghe nói qua, Cổ Mộc rất thích tiền. Rời đi Thủ Kiếm Thành còn gõ tiêu như thủy một gậy. Khoan hãy nói, Cổ Mộc nghe vậy, giơ lên kiếm liền rơi xuống. Xác thực như Mai Lan suy nghĩ, hắn thích tiền. Mà thế giới này chỉ sợ không ai sẽ chán ghét tiền. Nhưng là, lần này Mai Lan đoán sai. Bởi vì Cổ Mộc hiện tại không thích tiền. Hắn càng thích trí bảo. Sau đó nghe hắn như thế nói ra. Mai công tử vì một cái không quen biết người. Lại như thế khẳng khái. Cổ Mỗ bội phục. Bất quá đàm tiền cũng quá tổn thương cảm tình. Ta nhìn ngươi cái này tiểu tháp không tệ. Không bằng liền đưa cho ta a. Ngoặc kép, Mai Lan lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thượng cổ chi vật, giá trị so 10 vạn lượng cao nhiều. Hắn cũng dám há miệng muốn. Cái này mẹ nó quả nhiên như tin đồn như vậy vô sỉ a. Xem ra Mai công tử là không đồng ý, gặp Mai Lan thần sắc giật mình. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: Vậy kính xin tránh ra, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, đem cái này ác nhân cho trừ. A, phía dưới giống như có một cái gọi là Âu Dương Lực gia hỏa. Cũng không phải kẻ tốt lành gì, đợi lát nữa thuận tay cùng nhau giải quyết. Nghe được Âu Dương Lực ba chữ này, nức nở Âu Dương Tuấn thân thể mềm mại chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn Mai Lan, ánh mắt bên trong có cầu xin. Có cầu khẩn, Mai Lan cái nào sụp đổ a. Hắn biết mình hôm nay là bị Cổ Mộc cho lừa bịp, mà lại không thể cự tuyệt, dù sao trong ngực bảo bối còn tại nhìn xem chính mình. Nếu như cự tuyệt, nếu như không đồng ý, khẳng định sẽ làm bị thương thấu hắn tâm. Thế nhưng là tuyệt nhất đẳng thượng cổ chi vật, lấy ra đổi hai người này mệnh, hắn lại như thế nào bỏ được? Đây là một cái rất khó lựa chọn. Cổ Mộc nhìn hắn do dự, lắc đầu, sau đó giơ lên Trảm Yêu kiếm, bộc phát ra nồng đậm sát cơ. Âu Dương Hải bị hắn tập thân, lập tức phảng phất đặt mình vào hầm băng, lại phảng phất đưa thân vào địa ngục, bị sát cơ bao phủ. Loại cảm giác này rất để người sụp đổ. Âu Dương Hải biết mình muốn chết rồi, nhưng hắn không muốn chết. Thế là kêu thảm thiết, tam đệ, cứu ta a! Nghe đại ca bi thảm la lên, Âu Dương Tuấn gắt gao dắt lấy Mai Lan quần áo, cặp kia ngậm lấy nước mắt đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Cầu khẩn ý vị càng thêm mãnh liệt, Mai Lan nội tâm tại làm lấy giấy rùa. tại cân nhắc, có thể Cổ Mộc cũng không cho hắn thời gian này, mà là bỗng nhiên vừa sải bước ra, lách qua hai người, Trảm Yêu kiếm lóe ra chướng mắt kiếm mang. Bất quá, liền sắp vung ra thời khắc, Mai Lan nhắm hai mắt, giống to, ta đồng ý, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.